Chương 254, Phú Đệ Ma Gia Nha Đầu 19. Nghe nói như thế, Hồ Đại Hữu lập tức đã thu đòn gánh, hướng về hắn nương đưa tay ra. Hồ Mâu tức giận tới mức run rẩy, ngươi muốn giết chết ta đúng hay không? Hồ Đại Hữu xem thường, lương thực không đủ ăn, nếu là nhị đệ không trả nợ, ta cũng chỉ có thể chết đói. Tại người khác chết cùng chính mình tử chi gian, khẳng định vẫn là người khác chết tương đối tốt. Thấy Hồ Mâu khóc đến thương tâm, không có muốn bắt bạc ý tứ, Hồ Đại Hữu lại xốc lên đòn gánh đối với Hồ Bảo Tiến cao cao dơ lên. Trương Thị dọa đến thét lên. Hồ Mâu che ngực, ta cho ngươi sau đó, nàng run rẩy vào cửa, thật lâu mới ôm mấy sâu tiền đồng ra tới. Vừa đúng lúc này, Hồ Tam Hữu theo phòng bên trong thoát ra, đoạt lấy, ta liền nói nương tư tàng. Những này đều không có lấy ra điểm, hiện tại điểm cũng không muộn. Khi nói chuyện liền bắt đầu số tiền đồng. Hồ Đại Hữu cu nở dê không nóng nảy, dù sao thiếu hắn tiền đồng không thể thiếu, tại tam phòng cái kia hải tử sinh ra tới trước đó, Hồ Mẫu nhất định phải đem hắn tiền đồng toàn bộ trả lại, bằng không, nếu tam phòng thuận lợi sinh ra tới một đứa con trai, còn có hắn chuyện gì mấy cái tới 750 văn, xem ra Hồ Mẫu chính mình là đến qua, vừa lúc là chuẩn bị trả lại đại phòng tiền. Tiền đồng đếm xong, phòng bên trong sở hữu người nhìn về phía Hồ Mẫu ánh mắt liền có chút vi diệu. Xem điệu bộ này, nàng hẳn là còn có mới đúng, bằng không làm sao lại vừa vặn Hồ Tam Hữu giống như cười mà không phải cười. Nương, ngài cũng đừng cất, toàn bộ lấy ra chúng ta phân, về sau ta khẳng định hiếu kính ngài. Hồ Mẫu nguyết hắn một cái đoạt lấy nhét vào đại nhi tử tay bên trong. Ở nàng xem ra, cái này nhi tử từ khi con dâu chết sau, tựa hồ có chu tờ không bình thường. Khởi trước hắn nhiều đau bảo tiến à, còn mang theo hắn lên núi đi săn. Nguyện ý đem đi săn tay nghề cu nở dê chuyển cho hắn, thân sinh cũng liền như vậy. Nhưng là hiện tại thế nào, đôi cháu hắn đòn gánh một chút cũng không có dùng ít sức, xem kia hung ác dạng, tựa hồ đánh chết cũng không cần chặt. Hồ Bảo Tiến thế nhưng là hồ ra cây, không xảy ra chuyện gì. Đây là ngươi, về sau đều không mất ngươi. Hồ Mâu đối Hồ Đại Hữu tức giận nói, ta xem ngươi về sau liền dựa vào ngươi mấy cái kia khuê nữ đi. Đối Bảo Tiến động thủ. Ngươi năng lực cực kỳ. Hồ Đại Hữu xem thường, tiếp nhận tiền đồng, chờ hắn cho ta dưỡng lão, cũng phải ta có thể sống đến lão lại nói. Nếu là trước tiên chết rồi, giúp hắn lại nhiều thì có ích lợi gì nói cho cùng. Hắn nguyện ý chiếu cố chất tử, là bởi vì muốn theo chất tử nơi nào được đến càng nhiều. Lời này vừa ra tới, Hồ Mậu yên lặng, hồi lâu nói, ngươi liền sẽ không hồ ra ngẫm lại Bảo Tiến là hồ ra cây. Có hắn hồ ra tài năng tốt. Hồ Đại Hữu liếc nhìn nàng một cái, đem tiền đồng cất kỹ quay người đi ra ngoài, như vậy nói đã từng ta cũng là hồ ra cây, các ngươi cho là ta liền muốn đoạn mắt thấy hắn cầm tiền đồng liền muốn đi ra ngoài. Hồ Mẫu vội nói, ngươi còn trẻ, có thể tái giá. Đến lúc đó nói không chính xác cu nở dê còn có thể có nhi tử. Hồ Đại Hữu bỗng nhiên quay đầu, nhìn hắn nương, thần tình trên mặt biến ảo. Nếu là hắn thật khởi tâm tư, Sở Vân Lê lập tức nói, cha, hiện tại chúng ta nhà này lương thực đều không đủ ăn. Lại đến một cái, thật là không đủ ăn. Tiên đồng là cầm về, Hồ Đại Hữu chính mình trở về phòng, ai cũng không gặp. Bên kia Hồ Tam Hữu nhìn hắn đi ra ngoài, nói, nương, vừa rồi 750 văn, xem như 3 phần được rồi, các ngươi còn thiếu ta 250. Hắn bẻ ngón tay, kỳ thật hẳn là nhiều hơn một chút, được rồi, đều là người một nhà. Ta cu nở dê không so đo như vậy nhiều, nương, hiện tại ngươi cho ta 250 văn, chuyện hôm nay ta coi như không nhìn thấy qua. Cho cái rắm. Hồ Mẫu tức đến nổ phổi, lão nương mệnh ngươi có muốn hay không? Mẫu tử hai người chính ầm ĩ đâu rồi, liền nghe được Hồ Đại Hữu thanh âm, tam đệ, nương nếu là không cho, ngươi liền lấy đòn gánh hướng Bảo Tiến trên người chào hỏi, đặc biệt tốt làm Hồ Tam Hữu nghe vậy, lắc đầu nói. Ngu ngốc chủ ý. Hồ Đại Hữu liền ba khuê nữ, nhị phòng lại tức giận cũng không thể đem các nàng đều giết. Nhưng hắn nhưng khác biệt, Hà Thị bây giờ có thai, kỳ thật hắn lén lút rất cẩn thận, căn bản không cho nhị phòng cùng nàng ở chung. Cái này hài tử được không dễ, nếu là đánh Bảo Tiến, nhị phòng khẳng định cũng sẽ đối với Hà Thị động thủ. Mắt thấy Hồ Mẫu khí đến không nhẹ, ngày hôm nay là lấy không được bạc, hắn quay người đi ra ngoài, dù sao các ngươi thiếu ta 250 văn là được rồi. Nay sổ sách tựa hồ không đúng lắm, nếu quả thật muốn chia đều, kỳ thật Hồ Tam Hữu lấy không được 250 văn, mà Hồ Đại Hữu tựa hồ còn muốn lại điểm nhiều một chút. Bất quá, tựa như là Hồ Tam Hữu nói, vốn chính là người một nhà, một đoàn sổ nợ rối mù, nếu thật là truy vấn ngọn nguồn, Hồ Mẫu không biết còn muốn lấy ra bao nhiêu đến, tài năng bổ được nàng đã từng phụ cấp nhị phòng. Hồ Đại Hữu không có để tái giá chuyện, hôm sau buổi sáng cùng thường ngày bình thường đi đi săn, lần này vận khí tốt, trời tối thời điểm thế mà mang theo con thỏ trở về, dư A Mu A Đông có thể đánh tới con thỏ xác thực thực không dễ dàng. Sở Vân Lê đều có chút kinh ngạc, cười hỏi, cha, muốn hay không cầm đi trấn thượng bán đi không bán? Hồ Đại Hữu lắc đầu, chính mình giữ lại ăn. Đúng rồi, hắn lấy ra mười mấy mai tiền đồng, là Mai Hoa đi giúp ta đánh chút rượu trở về. Sở Vân Lê tiếp nhận tiền đồng cùng con thỏ, hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá có thịt ăn vẫn là có thể. Nàng mang theo con thỏ đi bờ sông lột ra thu thập sạch sẽ, mang về nhà nấu một nồi nước. Canh thịt mùi thơm phiêu đến cả viện đều là, Hồ Mẫu không ra khỏi cửa, ngược lại là Hồ Bảo Tiến thăm dò nhìn mấy lần, bất quá không có tiếng Trương, Trương Thị còn cố ý vào phòng bếp đến mấy lần, Sở Vân Lê giả vờ không thấy. Ra nồi lúc, Hồ Tam Hữu cả lơ phất phơ vào phòng bếp, cười ha hả nói, Lê Hoa, ngươi tam thẩm trong bụng có đệ đệ, không bằng đưa chút cho nàng bổ thân thể hoặc là nói Hồ Lao Tam ra mặt dày đâu rồi, người bình thường có thể làm không ra hỏi nhân ra muốn thịt tan chuyện. Hồ Đại Hưu xuất hiện tại cửa phòng bếp, tam đệ, có thai người không thể ăn thịt thỏ. Ngươi không sợ đệ muội sinh hạ hài tử ba múi miệng sao? Lời này ác độc, nơi nào có chú nhân ra chưa xuất sinh hài tử không kiện toàn? Hồ Tam Hữu sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói, đại ca cần phải ăn nhiều, dù sao về sau già thế nhưng là không có người dưỡng lao tống trung. Lời này thôn bên trong cũng coi là thực ác độc cái loại này. Hồ Đại Hữu cu nở dê không tức giận, đưa tay bưng qua Sở Vân Lê tay bên trong canh buồn, sống một ngày tính một ngày, không có ăn ngày đó ta liền đi chết. Kỳ thật Bạch Thị chết đối với Hồ Đại Hưu xung kích vẫn là rất lớn, trước kia hắn nhưng không có nghĩ tới muốn chết sự tình. Lòng tràn đầy đầy mắt đều là che chở Hồ Bảo Tiến về sau chờ hắn dưỡng lao tới. Buổi tối, ba tỷ muội thì ra Hồ Đại Hưu cùng nhau ăn một chậu thịt thỏ, Trương Thị còn tại viện tử bên trong mắng to bọn họ không có lương tâm, không hiếu kính trưởng bối. Hồ Đại Hưu nghe, uống một ngụm rượu trong tay, để chén rượu xuống, cười nhạo một tiếng, đối ba cái nữ nhi nói, kỳ thật hiếu kính ngươi nãi, hơn phân nửa vẫn là vào nhị phòng mấy cái bụng. Nếu là bọn họ trực tiếp nói với ta muốn ăn, ta còn phải nhị phòng lòng biết ơn, lại làm ta hiếu kính ngươi nãi, bọn họ được rồi lợi ích thực tế, hoàn thành ta hẳn là. Sở Vân Lê rất tán thành, Trương Thị quen thuộc Hồ Mẫu thiên vị, phàm là nhà bên trong có gì tốt, không cần nàng mở miệng, liền đã bị người đưa đến trước mặt. Vậy đại khái vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn người khác ăn thịt. Tiếp xuống, Hồ Đại Hưu vận khí tựa hồ khá hơn. Theo hắn nói là gần nhất học xong làm mũ, theo vào đông từng tới năm, trước trước sau sau mang về 7-8 cái con thỏ. Ăn mấy con, bán mấy con, từng tới năm thời điểm, ngược lại toàn 100 văn ra tới. Gần nhất từng nhà tất cả đều bận rộn chuẩn bị đồ Tết, đi trấn thượng người thật nhiều. Sở Vân Lê chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ làm cái thật sớm đi núi bên trên đi dạo, lần này khi trở về, vừa vặn nhìn thấy Hồ Bảo Tiến theo Hồ Đại Hưu phòng bên trong ra tới. Nàng lập tức tiến lên ngăn lại, nhíu mày nhìn về phía hắn căng phòng ngực, ngươi trộm ta cha tiền đồng? Hồ Đại Hưu theo nhà xí ra tới vừa vặn nghe nói như thế, thuận tay cầm đi nhà xí bên cạnh tuổi lửa liền huy tới, răn răn chắc chắc đánh tới Hồ Bảo Tiến trên người. Sở Vân Lê vội lui đến một bên, nhìn hắn ngoan kỉnh. Trong lòng rất là kinh ngạc, không biết Hồ Đại Hưu đầu góc là thế nào mớn, đột nhiên liền đối với Hồ Bảo Tiến không có kiên nhẫn. Hồ Bảo Tiến bị đánh, lập tức kêu thảm, Hồ Mẫu cùng Trương Thị từ trong nhà chạy vội ra liền thấy viện tử bên trong trên mặt đất lăn lộn không ngừng tránh né người. Trương Thị thét lên, đại ca, ngươi sao có thể đánh Bảo Tiến? Hồ Đại Hưu gắt một cái, ta một cái đại bá, còn đánh nữa thôi đến chất tử trộm đồ, đánh chết đều là đáng đời dứt lời, đôi hắn lưng lại là một gậy. Kia tuổi lửa đại khái là để quá lâu, có chút mục nát, xinh xinh đánh thành hai đoạn. Như vậy ngoan kình làm người trong viện thay đổi cả sắc mặt, Hồ Mẫu chạy lên phía trước gọi được trước mặt hắn, người đánh chết ta được rồi. Hồ Đại Hưu vứt xuống tay bên trong một nửa tuổi lửa, tiến lên đá một chân Hồ Bảo Tiến, làm hắn xoay người, theo trong ngực hắn lấy ra một bao tiền đồng, cười nhạo nói, chút tiền đồ này. Hắn dương mắt nhìn về phía Hồ Mẫu, nương, lúc trước chúng ta lúc nhỏ, trộm đồ đều phải bị đánh, như thế nào đến Bảo Tiến trên người, ngươi cũng không bỏ được. Hồ Nhị Hưu nghĩ muốn lại nháo, bị Hồ lao nhân ngăn cản, tóm lại là Hồ Bảo Tiến đối lý, ai bảo hắn chạy tới trộm đồ này trộm người trong nhà đồ vật, đánh một trận chuyện này coi như qua. Nhưng nếu là nhà người khác, cũng không phải là đơn giản như vậy. Trương Thị đi nắm chặt Hồ Bảo Tiến lỗ thai, người đứa nhỏ này, tại sao lại trộm đồ? Hồ Bảo Tiến khóc ròng nói, ta thiếu tiền, nếu là không còn, cổ gia sẽ đánh chết ta. Viện tử bên trong an tĩnh lại, Trương Thị một mặt kinh ngạc, ngươi khi nào lại đi cực không sợ hắn đánh ngươi? Sở Vân Lê Cù Nở Dê rất kinh ngạc, nàng đã rất lâu không có thấy cổ gia. Về phần cổ gia, nhìn thấy nàng đi vòng, thật sự là kia đốn đánh quá ác, lại nàng ánh mắt Cù Nở Dê hung ác, muốn giết người tư thế, căn bản không muốn thấy nhiều đến nàng. Hồ Mẫu bị choáng rồi một chút, suýt nữa đứng không vững, đỡ từng hỏi, lại thiếu bao nhiêu cái nhà này bên trong, có thể hỗ trợ còn được này bạc, cũng chỉ có nàng. Toàn bộ Hồ gia tinh tế cùng nhau cho rằng, Hồ Mẫu bí mật khẳng định còn có bạc không có lấy ra điểm. Nghe được Hồ Mẫu hỏi, hắn vội nói, lần này không nhiều, cả gốc lẫn lãi liền một hai. Liền một hai đây chính là một lượng bạc 10 xuyên tiền đồng. Hồ Mẫu hai mắt nhắm lại, mềm mềm trượt xuống trên mặt đất. Choáng thấy thế, Hồ Nhị Hưu cùng Trương Thị thật bối rối, xem bộ dạng này, đại khái Hồ Mẫu cu nở dê không có nhiều như vậy, bằng không nàng cũng không đến mức choáng. A Hồ Bảo Tiến thì triệt để xuất ruột, gãy tay một lần kia, thực sự quá đau, hắn cảm thấy chính mình sẽ bị đau chết, bận bịu khóc ròng nói, cổ gia nói cuối cùng 3 ngày, nếu là còn không lên, sẽ đánh chết ta. Hồ Nhị Hưu ánh mắt nhất chuyển, nhìn một chút người trong viện, Hồ Đại Hưu chỉ lo đem mẹ ruột ôm vào cửa, Hồ Tam Hưu cu nở dê trông coi Hồ Mẫu, căn bản không nhìn bên này, không cần mở miệng hắn đều biết này hai cái không đáng tin cậy. Suy nghĩ một chút nói, nương choáng, làm tứ muội trở lại thăm một chút, đoạn thời gian trước cha mẹ bệnh thành như vậy nàng cũng chưa trở lại, quá không ra gì. Đây là đem chủ ý đánh tới Hồ Du nơi đó. Hồ Mẫu bệnh, còn phải mời đại phu, như cũng là Lý đại phu, lại có 2 ngày liền qua Tết, hắn đã đổi lại bộ đồ mới áo. Cũng thế, năm nay dựa vào Hồ gia, hắn đều kiếm lời không biết bao nhiêu. Lý đại phu nhìn qua về sau, nói, tỉnh lại liền không sao, uất khí trầm tích, trên người vẫn là có cũ thật, muốn hay không phối dược phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lý đại phu nháy mắt bên trong hiểu rõ, dược bổ không bằng ăn bổ. Bình thường bất làm chút sống, ăn nhiều thịt đồ ăn, chậm rãi liền tốt. Đến khám bệnh tại nhà phí nhân gia đều không có để, chính mình ôm cái hòm thuốc đi. Hồ Du bên kia trực tiếp liền không có trở về, Sơ Nhị hôm đó, cổ gia mang người tới cửa đòi nợ, trực tiếp đánh tơi bởi Hồ Bảo Tiến nhất đốn, nói, lại cho 2 ngày, nếu là còn không lên, liền muốn chặt xuống hắn một cái tay. Cách cửa sổ, Hồ Đại Hưu mang theo 3 cái nữ nhi nhìn từ đầu tới đuôi, không nói một lời. Mảy may nghĩ muốn thay hắn trả bạc tử ý nghĩ đều không có. Sở Vân Lê tương đối hiếu kỳ hắn bây giờ ý nghĩ, hỏi, cha, ngươi không che chở Bảo Tiến dô ý sao? Hồ Đại Hữu lắc đầu, không dùng. Ngươi già nãi ngược lại là sinh 3 cái nhi tử, có dựa vào sao? Nếu như vậy coi là, vậy thật là không bằng không có nhi tử tốt, một đám đòi nợ bình thường, ai chống đỡ được cái này Hồ gia, theo dễ thượng chính là nát ấu, sinh lại nhiều đều vô dụng. Hắn cười lạnh một tiếng, chính là nữ hoa cũng vô dụng, ngươi già nãi bệnh lâu như vậy, nàng trở về mấy lần 2 ngày trước ngươi nãi đều choáng, trước kia thật nhiều người choáng liền lại không có tỉnh lại, đều như vậy nàng vẫn chưa trở lại. Hồ Du cũng không phải một chút không có trở về, chỉ là tới lui vội vàng, về đến nhà chưa tới một khắc đồng hồ liền sốt ruột về nhà. Hắn cầm lấy bên cạnh rượu, được rồi, người cả một đời, ăn đủ uống đủ là được rồi. Cho nên, hắn lời này có ý tứ là, bởi vì Hồ Du không hiếu thuận, vư á thượng mấy đóa hoa hắn cu nở dê không có chờ mong qua tựa hồ hắn ý nghĩ theo dựa vào chất tử biến thành ai cũng không đáng tin cậy bên kia cổ ra một trận đấm đá lúc sau nói nghiêm túc nên ngang rời đi, viện tử bên trong Trương Thị cùng Hồ Mẫu tiếng khóc chấn thiên. Hồ Đại Hưu lúc này mới mang theo 3 cái nữ nhi đi ra ngoài, Hồ Mẫu nhìn thấy bọn họ, vội nói, Mai Hoa, đi mời Lý Đại Phu. Lê Hoa nấu nước đi. Nàng còn phân phó đến rất thuận miệng, Sở Vân Lê lôi kéo 2 đóa bỏ ra cửa, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất vết thương chẳng chịt cùng bùn đất Hồ Bảo Tiến, chúng ta muốn đi viếng mộ mả. Liền không thể làm nàng dưỡng thành thuận miệng phân phó thò ý quen tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191223-16, 15, 022-019-122-320, 56.